chốn quỷ quái này nhiều mãnh thú thích ngửi mùi máu tanh rồi mò đến lắm. Nhan Bảo Như phẫn nộ nói, ngươi là cái thá gì, muốn chém muốn giết mặc ngươi, lời hay nói tận, không cảm kích, cũng được. Ngưu Hữu Đạo vung vẩy kiếm trêu chọc trên mặt nàng ta. Cách chương.